Chương 1104, hố chết người heo đồng đội. Thủy Tú mặc dù tính tình ôn hòa, làm người lại không nốc. Nàng năm đó học tập dược liệu tiến độ chậm, cũng không phải thật đầu óc đần, chỉ là ngay từ đầu không có phương diện này cơ sở, Thiên Vân Đồng dạy thời gian lại ngắn. Nàng lại mới vừa lên Giang Bắc từ không bao lâu, mỗi ngày phải bận rộn sự tình không ít. Học tập phía trên đương nhiên liền theo không kịp tiến độ. Không giống Thủy Vân, bản thân Lý Hệ N là y lý sư nữ nhi, từ nhỏ đã đi theo y lý sư học, cơ sở đánh không sai. Thủy Tú đương nhiên là không có cách nào cùng với nàng so. Lúc này nàng xem thấy trên gia thú nội dung, liên tưởng đến Thiên Vân Đồng lúc ấy nói chuyện qua, tức khắc đoán được cái này tấm gia thú chính là Thiên Vân Đồng đưa cho nàng lễ vật. Chỉ là, Thiên Vân Đồng rời đi đến qua vô y và nở dê, phần lễ vật này bị Thủy Vân Tư giấu đi. Cũng trách nàng lúc ấy quá đần, Thủy Vân nháo muốn hỏng thuốc lớn, nàng thế mà đồng ý bằng không thì lời nói, nàng bây giờ thành tựu coi như so ra kém Thủy Vân, cũng không trở thành cái gì cũng không biết, để cho Giang Bắc Từ muốn học đều không phải học, còn muốn bị ức hiếp. Thủy Tú càng nghĩ càng hối hận. Quân vô cực cu nở dê nghe rõ, chỉ là cái này sự tình đã qua nhiều năm, hiện tại ra thú cu nở dê lấy về lại, nàng cũng lười nói thêm nữa. Nàng liền nói đi, Thủy Vân xem xét cũng không phải là người tốt, Thiên Vân Đồng trừ phi là mù, bằng không thì làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật đưa ra ngoài, quả nhiên là Thủy Vân dở trò quỷ. Nữ nhân kia ngược lại có chút tâm kế, chỉ tiếc nàng vòng tròn quá trận, cũng chỉ có thể ở nơi này đại giang trong bộ lạc tiểu đà tiểu nháo, nhấc lên chút ít sóng gió. Nàng không suy nghĩ thêm nữa Thủy Vân sự tình, một lần nữa đi kiểm tra trong dương dược liệu. Thủy Vân cái dương rất lớn, bên trong trang dược liệu thật không ít. Nàng cũng là học chút bản sự, dược liệu đều xử lý không sai, tỉnh quân vô cực không ít phiền phức. Nàng rất nhanh liền phối tề 10 phần dược liệu, sau đó tìm một trống trải chỗ yên tĩnh, để cho Tạ Lưu Cảnh ở bên cạnh bảo vệ, nàng thử dùng tinh thần lực luyện dược. Đây là nàng lần thứ nhất thử nghiệm dùng tinh thần lực luyện dược, thao tác phi thường khó khăn. Nhưng là quân vô cực cũng không chịu từ bỏ, nàng hết sức khống chế tinh thần lực, bắt đầu đối với dược liệu tiến hành tinh luyện. Giang Hùng trong nhà. Thủy Thải thống khổ từ dưới đất bò dậy đến, vướt vướt vừa mới bị đá tới chỗ, lúc này đau đến hít vào một hơi. Nàng cắn răng, sắc mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra hận ý mãnh liệt. Giang Bắc Tử, ngươi lại dám đá ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói xong. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi tới Giang Siêu bên người. Thủy Thải cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giang Siêu cổ. Lại kinh hại phát hiện, Giang Siêu cổ nơi đó đã máu thịt bé bét, chạy thật là nhiều máu càng hỏng bét là, Giang Siêu ánh mắt đã mất đi dáng người, con người có chút tăng dã. Thủy Thải cũng không biết điều này có ý vị gì, lại bản năng cảm thấy bất an. Nàng nhẹ khẽ đẩy đẩy Giang Siêu, a huynh ngươi nghe được ta nói chuyện sao, ngươi không sao chứ, cái này thở một cái gọi, ngược lại để đã thất thần Giang Siêu lại thanh tỉnh lại, nhưng hắn chỉ là thanh tỉnh trong nháy mắt. Ánh mắt lại bắt đầu tăng dã. Nhưng nhìn ra được, hắn còn không có triệt để mất đi ý thức, chính đang cực lực dãy rủa. Hắn động tác chậm rãi khẽ đảo mắt, hướng Thủy Thải phương hướng nhìn lại. Ngón tay cu nở dê rung động, nghĩ phải bắt được nàng. Đáng tiếc hắn lúc này căn bản nói không ra lời, bằng không thì hắn nhất định sẽ để cho Thủy Thải cho hắn lấy thuốc. Thủy Thải đầu óc hiển nhiên không đủ dùng, nàng xem Giang Siêu một hồi, có chút sợ hãi, nói dứt khoát, A huynh. Ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi tìm mẹ, để cho mẹ cứu ngươi, nói xong cũng quay người phi buôn ra ngoài. Giang Siêu trơ mắt nhìn nàng thân ảnh từ trong tầm mắt biến mất, trực tiếp tức giận đến phun huyết.